Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Omega muốn ở sau khi thành niên mới có thể thả ra dẫn dụ Alpha tin tức tố. Nhưng Chân Ngôn cảm thấy vào giờ phút này cổ họa không cần tin tức tố. Cũng đã đem nàng mê hai chân như nhũn ra. Nữ Omega tư vị nguyên lai là như vậy ngọt ngào. Một nụ hôn cũng đủ để cho nàng thần hồn điên đảo. Lão già a, ngươi lén lén lút lút nhìn cái gì đấy? Thế nào không vào? Thô dày thanh âm từ phố cũ bên trên truyền đến. Trong lời nói nội dung để ở trong hành lang một lên một xuống đứng hai người đều ngẩn ra. Đồng thời quay đầu nhìn về phía đầu hành lang. Đã nhìn thấy Cổ Huy ở bên ngoài cùng người khác ngượng ngùng cười nói. Ta đây không phải đột nhiên đau bụng. Dựa vào tường nghỉ một chút sao? Bây giờ tốt rồi. Cổ Huy quay người liền trông thấy trong hành lang có bốn con mắt nhìn xem bản thân. Nàng cấp tốc lộ ra thân thiết nụ cười. Ai nha? Hai người các ngươi tan học về nhà a, Ngôn Ngôn. Đêm nay nếu không đi nhà chúng ta ăn cơm. Giả di ta tự mình xuống bếp. Ngươi có lộc ăn. Chân Ngôn liếc mắt nhìn trên cầu thang cổ họa. Chậm rãi lắc đầu. Thật có lỗi giả a di. Nãy ta ở nhà cho ta làm cơm. Ta hay là về nhà ăn đi. À thế này à, vậy ngày mai hai người các ngươi cùng một ngày sinh nhật. Nếu là phân hóa xong, ban đêm mang bà ngươi đến nhà chúng ta ăn cơm đi. Chúng ta cho các ngươi hai cùng một chỗ sinh nhật. Không thể từ chối à, Cổ Huy đều nói như vậy. Mà lại về sau Cổ Huy chính là mình mẹ vợ. Nàng làm dự bị con rể. Tự nhiên là muốn biểu hiện hảo. Chân Ngôn khôn khéo một chút đầu. Hảo, cảm ơn giả A-di. Hảo, bé ngoan. Ánh mắt của Cổ Huy ở cổ họa cùng Chân Ngôn trên thân đánh một vòng. Vậy ta liền đi lên trước. Hai người các ngươi tiếp tục trò chuyện. Cổ Huy mang theo một bình xì dầu. Dáng người nhẹ nhàng chạy lên lầu. Đi qua Chân Ngôn cùng cổ họa. Nháy mắt biến mất ở trước mặt hai người. Trong hành lang một lên một xuống đứng hai người đưa mắt nhìn nhau. Chân Ngôn đã quên bản thân là thế nào về đến nhà. Nàng sững sờ mở cửa phòng. Nghe thấy nhà mình bà nội tiếng gào mới hồi phục tinh thần lại. Ngôn Ngôn, về nhà a, hôm nay thế nào muộn như vậy về nhà. Nhanh đi rửa tay. Nãy làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Ai nha, người đứa nhỏ này, đứng ở cửa ngốc cười cái gì. Nãy. Chân Ngôn nhanh chóng đổi giày cười đi hướng Chân Nãi. Sau đó giang hai cánh tay ôm chặt lấy nàng. Làm gì a, hôm nay cao hứng như vậy. Chân Nãi hiền hòa cười chụp Chân Ngôn cánh tay. Nãi, cổ họa bây giờ là bạn gái ta. Chân Ngôn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Nàng mặc dù từ nhỏ không có các mụ mụ, nhưng nàng có sữa. Hiện tại còn có bạn gái. Thật. Vậy thì thật là quá tốt. Đêm mai gọi họa họa tới nhà ăn cơm đi. Kêu thêm mẹ của nàng nhóm. Ta trong nhà cho các ngươi hai cùng một chỗ sinh nhật. Chân Nãi cao hứng vỗ tay nói. Tinh thần phấn chấn. Nhìn qua người đều có sức sống nhiều. Không được. Thấy Chân Nãi sững người biểu tình. Chân Ngôn cười lắc đầu. Giả A Di vừa mới kêu chúng ta ngày mai đi nhà các nàng ăn cơm. Ta đáp ứng. Chân Nãi cười nhìn lấy Chân Ngôn. Ở trên người nàng dùng sức vỗ một cái. Hù chết ta. Người thật sự là học xấu. Tới đối đầu. Là tức phân nghiêm túc giả ra. Tống Kiều một ngồi ở trên ghế sofa. Nghiêm túc nhìn xem đứng ở trước mặt nàng cổ họa. Chân Ngôn trừ bỏ thân ngươi. Còn có đối ngươi làm những gì sao? Mặc dù mọi người đều biết các nàng là một đôi. Nhưng thân là Omega Phương gia trưởng. Cần thiết hỏi thăm còn là phải có. Không cần nghĩ liền biết Cổ Huy cáo mật. Cổ họa liếc qua đồng dạng đứng Cổ Huy. Lắc đầu nói. Ta hôn nàng. Đừng nói làm cái gì. Một nụ hôn liền để nàng ngây dại. Động cũng không dám động. Cổ họa nói để hai vị mụ mụ trầm mặc. Hảo đi. Các nàng đã nhìn ra. Ở đôi tình nhân nhỏ này phương diện tình cảm. Vẫn là các nàng nữ nhi cường thế điểm. Không ăn được thua thiệt. Có thể ăn cơm không? Ta đói bụng rồi. Đêm nay còn muốn phân hóa. Vạn nhất quá thống khổ, đói bụng đến lúc đó đều không còn khí lực phân hóa. Cổ họa quay đầu mắt lom lom nhìn thức ăn trên bàn cơm nói. Tống Kiều một ghét bỏ liếc nhìn cổ họa, vung tay lên, cổ họa lập tức hướng phòng bếp chạy tới. Cổ Huy theo ở phía sau nói. Ngươi không cần đến lo lắng. Ta và mẹ ngươi tinh thần lực đẳng cấp đều là D. Ngươi 99, 99. Cũng là D, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ đánh một châm liền hảo. Không cần khí lực. Cổ họa nghe vậy quay đầu nhìn về cổ Huy lộ ra mỉm cười. Ta cảm ơn ngài để ta nhẹ nhàng như vậy. Trực tiếp báo cho nữ nhi chỉ có thể phân hóa thành tinh thần lực cấp thấp nhất Omega. Xem ra là mẹ ruột. Cổ Huy phất phất tay. Ngươi có chân ngôn ngươi sợ cái gì? Hai người các ngươi hậu đại nhất định siêu cấp ưu tú. Cổ họa, ban đêm, cổ họa tắm rửa xong ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Tống Kiều vừa từ phòng ngủ chính đi ra, tay thượng mang theo một cái màu đỏ cái hộp nhỏ, thấy trong phòng khách cổ họa, liếc nàng liếc mắt, đều mấy giờ rồi, còn xem TV, lập tức phải đến 12 giờ. Người liền muốn thành niên phân hóa, còn không mau đi chuẩn bị một chút, dứt lời đem TV đóng. Nắm cổ họa hồi cổ họa phòng, bản thân cũng đi vào. Một mặt mộng bức cổ họa bị Tống Kiều đẩy đến màu hồng trên giường lớn. Tống Kiều một nhìn từ trên xuống dưới cổ họa, nhíu mày nói, ngươi đồ ngủ đều ngắn nhiều như vậy, đợi một chút ta cho ngươi chuyển tiền, chính ngươi một lần nữa đi mua một bộ xuyên. Cổ họa cúi đầu liếc mắt nhìn, đáng yêu màu hồng liên thể con thỏ đồ ngủ ống tay áo cùng ống quần đều ngắn một đoạn. Xác thực ngắn, không nói cái này, người phân hóa chuẩn bị đồ đâu, cầm cho ta xem một chút. Tống Kiều một đạo, nguyên lai là cái này, hôm qua nàng cùng chân ngôn cùng đi tiệm thuốc mua xong. Cổ họa đứng dậy từ trong tủ đầu giường xuất ra một cái màu trắng cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong có hai con thuốc thử, một chi trên đó viết alpha thuốc ức chế, một chi trên đó viết omega thuốc ức chế. Đều là vô vị trong suốt. Đây là ABO thế giới trưởng thành phân hóa thiết yếu vật. Theo lý thuyết alpha chỉ cần mua alpha thuốc ức chế, omega chỉ cần mua omega thuốc ức chế, beta không cần mua. Nhưng pháp luật quy định alpha, beta, omega đều cần mua, lấy như thế một cái cặp táp, để tránh chuyện ngoài ý muốn phân hóa tình huống. Mặc dù xác suất cực kỳ bé nhỏ, cái này cực kỳ bé nhỏ xác suất là alpha hoặc là omega biến thành beta, beta biến thành alpha hoặc là omega, alpha cùng omega ở giữa gần như không có khả năng trực tiếp chuyển biến. Bất quá lịch sử thượng cũng xuất hiện qua mấy lệ loại này, nhưng bởi vì các nàng phân hóa đẳng cấp đều không cao, cuối cùng cũng chỉ là trường hợp đặc biệt. Tống Kiều một liếc mắt nhìn Dương nhỏ, lại hỏi nói, cổ gián đâu? Cổ họa ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới, cái thế giới này nam nữ omega, ở trưởng thành phân hóa sau cũng sẽ ở phần gáy một phần nhỏ biến thành một khối màu đỏ tuyến thể. Cái kia bộ vị là cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận bảo hộ, rất dễ dàng dẫn phát omega một ít chứng bệnh, cho nên trưởng thành omega cũng sẽ ở phần gáy tuyến thể chỗ dán lên một tấm cổ gián, đến bảo hộ tuyến thể. Nhìn cổ họa một mặt mơ hồ dạng, Tống Kiều một liền biết nhà mình nữ nhi không chuẩn bị. Nàng thở dài một hơi, mở ra màu đỏ cái hộp nhỏ, bên trong có ít chương cổ gián, mỗi tấm hình dạng đồ án đều không giống nhau. Tống Kiều một, đưa người một tấm, tự chọn đi. Cổ họa, nàng cuối cùng chọn một tấm thân thiết nhất màu da màu trắng hình vuông cổ gián. Đang nghe Tống Kiều một hai chỗ kinh nghiệm về sau, mới đưa nàng đưa ra ngoài, đóng cửa thật kỹ đi đến bên giường, nhìn xem trên giường thuốc ức chế cùng cổ gián. Cổ họa lắc đầu, cái này tại sao vậy, nàng đều có chút khẩn trương. Thả ở trên bàn sách điện thoại sáng lên một cái, cổ họa đi qua cầm điện thoại di động lên, là chân ngôn, chân ngôn, lập tức sẽ đến 12 giờ, người chuẩn bị xong chưa? Cổ họa sau khi nhìn nhếch miệng lên, đem trên giường thuốc thử hộp cùng cổ gián toàn bộ đặt ở trên tủ đầu giường. Nằm tiến trong chăn. tựa ở đầu giường hồi bạn gái nhỏ tin tức. Cổ họa, không có, ta sợ, người có muốn tới hay không bồi ta, Chân Ngôn. Người nói đùa, bên kia Chân Ngôn khẳng định đỏ mặt. Cổ họa buồn cười, nếu là một cái alpha cùng một cái omega cùng ở tại trong một cái phòng kinh lịch phân hóa. Kia chỉ sợ sẽ là khác một sự kiện. Vận khí rất nhiều, sau 10 tháng liền có thể sinh một anh. Hai người tùy ý trò chuyện. Chân Ngôn đột nhiên cho nàng gửi một cái tin tức. Cổ họa, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cổ họa nhìn về phía điện thoại di động thời gian, đúng lúc là ngày thứ 2 không điểm. Cổ họa khóe môi dương lên, trả lời một câu, cũng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cổ họa vừa gửi đi, một giây sau đã nhìn thấy Chân Ngôn phát hàng chữ tới. Chân Ngôn, thân thể ta có chút phát nhiệt, thật giống như phân hóa. Chúng ta ngày mai gặp. Ngủ ngon, cổ họa. Hảo, ngủ ngon, ngày mai gặp. Nhìn xem không còn hồi tin tức trò chuyện giao diện. Cổ họa đưa tay sờ sờ trán của mình. Chẳng những không nóng, còn có chút lạnh, mà lại luôn cảm giác có gió đang thổi nang. Quay đầu vừa thấy, là cửa sổ quên đóng. Xoay người xuống giường đem cửa sổ đóng lại. Nhìn xem không phản ứng chút nào điện thoại. Cổ họa đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường. Cầm chăn mền che một cái đầu. Thân thể co ro, rất nhanh ngủ. Bên này cổ họa che đầu ngủ say. Bên kia Chân Ngôn toàn thân nóng lên. Núp ở góc tường liều mạng dán lạnh như băng mặt sàn. Ý đồ có thể xoa dịu một hai. Nàng quần áo sớm đã ướt đẫm. Ngũ quan gần như vặn vẹo. Trên sách nói, phân hóa lúc phản ứng càng lớn, tinh thần lực đẳng cấp càng mạnh. Chân Ngôn cảm thụ được trong thân thể nóng bỏng thiêu đốt. Răng chết chết cắn môi. Để bản thân bảo trì thanh tỉnh. Chỉ cần nàng chịu đựng được. Cấp bậc của nàng nhất định có thể đến tới B. Nàng nhất định có thể đi vào đế quốc thứ tư quân giáo. Nàng nhất định có thể. Ngoài cửa sổ gió thu từng trận. Ở trong đêm đen cuốn lên rơi xuống đất tạp vật. Trôi hướng phương xa. Không biết qua bao lâu. Gặp qua vô tận thiêu đốt đi qua Chân Ngôn, chịu đựng toàn thân đau nhức đối tấm gương cố gắng đem trong cơ thể không ngừng bành trướng tin tức tố hướng răng nanh dũng mãnh lao tới. Răng nanh không nhúc nhích, cùng lúc đó, nàng phần gáy cực kỳ nóng bỏng đau đớn, gần như muốn đem nàng đốt thủng. Vị nho omega tin tức tố ở nàng dãy giụa bên trong từng điểm tràn ra. Một, mà đồng dạng trưởng thành muốn phân hóa cổ họa còn đang ngủ say. Chỉ là trao mày, ngủ không quá an ổn. Trong mộng cổ họa tự mình giống ngu xuẩn giống nhau nhảy vào trong biển lửa. Nháy mắt bị mãnh liệt liệt hỏa thôn phệ. Nàng một cái chừng mắt trực tiếp bừng tỉnh. Xoạt, ngốc như vậy bức người. Tuyệt đối không phải ta. Cổ họa đưa tay tuốt một thanh cái trán. Phát hiện cái trán nhiệt độ cực kỳ bỏng người. Bỏng đến cổ họa nháy mắt thu tay lại. Tê, a ta có phải là đang chia hóa. Nghĩ tới chỗ này, cổ họa lập tức ngồi dậy mở ra phòng ngủ đèn. Cầm lấy dưới gối tấm gương đối mặt mình vừa chiếu. Rất đỏ, là đang chia hóa. Nàng đưa tay đi sờ bản thân phần gáy. Một mảnh bóng loáng, không có cái gọi là tuyến thể. Cổ họa nhíu mày, dùng sức gạt bỏ bản thân phần gáy. Lướt qua tấm gương, có thể thấy bản thân phần gáy sạch sẽ. Trắng trắng mềm mềm, cái gì cũng không có. Cổ họa luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nàng trầm mặc nhìn xem tấm gương. Đột nhiên nhếch môi. Hướng răng nanh dùng sức. Thân thể đột nhiên sinh ra một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Phảng phất có liên tục không ngừng năng lượng hướng răng nanh dũng mãnh lao tới. Ở cổ họa trong ánh mắt. Răng nanh nháy mắt dài ra biến nhọn. Trong chốc lát. Từ cổ họa thân thể tràn ra quả xoài vị alpha tin tức tố cuốn sạch lấy căn này không lớn phòng ngủ. Ta sát, ta thành nữ alpha, cổ họa con ngươi địa chấn. Hai tay nắm chắc mặt kính, mờ u bàn tay gân xanh hiển thị rõ. Vừa cùng người ta Chân Ngôn kết giao cùng một chỗ, nàng liền phân hóa thành nữ alpha. Cổ họa mặt lạnh lấy cho bản thân trích một tề omega thuốc ức chế. Thân thể rất nhanh lên bài xích phản ứng, muốn ói nghĩ ọe, đầu óc ngất đi, cho đến trích alpha thuốc ức chế, mới thư giãn không ít. Cổ họa nằm ở trên giường cho Chân Ngôn đánh chữ. Chân Ngôn, ta phân hóa thành nữ alpha. Người nếu không suy tính một chút a luyến. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể tại hạ. Ở theo gửi đi khóa lúc do dự mãi. Đêm hôm đó Chân Ngôn như đinh chém sắt câu kia. Ta thích nữ Omega. Vẫn luôn trong đầu tuần hoàn phát ra. Cuối cùng cổ họa tay run một cái. Đem bản thân đánh sở hữu chữ một khóa xóa bỏ. Cái này ABO thế giới TM là đang chơi nàng đi. Cổ họa sờ lấy bản thân răng nanh cùng bóng loáng phần gáy. Trầm mặc cực kỳ lâu. Đột nhiên cổ họa vén chăn lên. Cầm lấy sắc bén cái kéo ở bản thân ngón trỏ tay phải lòng bàn tay chọc một chút. Hai mắt nhắm nghiền. Ngưng thần vẽ một cái huyết phù. Nàng muốn nghịch thiên cải mệnh. Nàng không nghĩ cứ như vậy cùng Chân Ngôn chia tay. Đây là nàng lần thứ nhất tự do yêu đương. Không thể liền một buổi tối thời gian cũng không có liền kết thúc. Tác giả có lời muốn nói. Cổ họa, bảo, người muốn không thử một chút a luyến. Ta siêu ngọt siêu mềm. Bao ngươi thỏa mãn. Chân Ngôn, bảo, người muốn không thử một chút âu luyến. Ta siêu cường siêu a, bao ngươi thỏa mãn. Tác giả, ta đi cấp các ngươi chuyển giường. Ai tới ai hạ. Hiệu quả nhanh chóng, cổ họa cùng Chân Ngôn, bài này chủ công, cổ họa là công, Chân Ngôn là chịu, không muốn đứng sai, bài này tư thiết như biển, cách chương.